Giấc mơ tỷ phú, chương 650, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lực nói, đứa nhỏ đó, cũng có thù với Lôi gia. Lăng Vân và Hướng Thiên nghe xong lập tức mừng rỡ. Trước đây, Lôi Lực không tiết lộ việc Triệu Phong đánh anh họ Lôi Hồng và những đứa trẻ của Lôi gia. Bây giờ Lăng Vân và Hướng Thiên, nhìn thấy có người lại muốn tấn công Triệu Phong, bọn họ cảm thấy lần này Triệu Phong tuyệt đối không thể chịu được hai lần đả kích. Sau lần đả kích này, và lần thứ hai, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tập đoàn Phi Vũ, một công ty ngoại bang, sẽ bị tiêu diệt ở Giang Nam. Lão Lôi, đứa nhỏ này cũng chọc tức ông sao? Lăng Vân hỏi, ông biết Lôi Hồng đúng không? Lôi Lực hỏi, tôi biết Lôi Hồng xảy ra chuyện gì? Lăng Vân thật sự không biết Lôi gia đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hồng bị tên nhóc này đánh, còn đang nằm bệnh viện, ông nghĩ tôi có tức giận không? Lôi Lực cảm thấy rất tức giận khi nhắc đến Triệu Phong. Triệu Phong sao lại là đứa nhỏ này, ba nhà chúng ta đều bị đứa nhỏ này đánh. Lăng Vân cũng không nói nên lời, mới tới Giang Nam, không tới một tháng, có thể xúc phạm cả ba vị đại gia của Giang Nam, trừ Triệu Phong ra, không ai khác dám làm điều này. Ha ha ha, đứa nhỏ này đúng là kỳ tài, đã làm mất lòng Lôi gia, Lăng gia, Hướng gia. Tôi xem sau này nó sẽ phát triển như thế nào ở Giang Nam. Hướng Thiên cũng thấy thú vị. Nhưng, theo Hướng Thiên nhìn, phía sau cuộc vui là cái chết, Triệu Phong sau nửa tháng nữa sẽ chết, đã xúc phạm đến ba vị đại gia, sau này đừng nghĩ tới tồn tại ở Giang Nam. Trong bốn người tụ tập này, Bạch Hùng gia chủ Bạch gia lúc này cũng có chút tự đắc. Ông ta nói, nhìn xem, ba người các ông hẳn là đã làm quá nhiều chuyện xấu. Bị người ta để mắt tới, có phải là đứa nhỏ đó cố ý gây chuyện đâu? Nhìn tôi xem, Bạch gia không sao cả. Thật ra Bạch Hùng không biết con trai thứ hai của ông ta đang tìm sát thủ khắp thiên hạ để giết Triệu Phong. Lão Bạch, vậy tối nay ông sẽ bao bữa ăn này? Lăng Vân cười nói, không phải chỉ là một bữa cơm sao, cứ để tôi xử lý. Bạch Hùng cũng cười, bốn gã khổng lồ này không phải là quan hệ đối tác thực sự. Bất kể những người có vẻ cười tâu tuét tốt bụng, trên thực tế, họ đều có mục đích riêng. Họ đều muốn công ty đối phương sẽ thất bại, để công ty của họ trở thành kẻ thống trị cả giới kinh doanh Giang Nam. Trong khi họ còn tự hào, Hồng Tỷ đã bị thay thế bởi Lâm Lập Chủ. Triệu Phong rời khách sạn Sư Tử Vàng sau khi giải quyết xong Hồng Tỷ, không phải là một rắc rối phiền phức và lên đường trở về nhà. Ở Giang Nam cũng cài được những cái gián điệp như Lâm Lập Chủ để đáp lại lời kêu gọi của Triệu gia bất cứ lúc nào. Lúc đó, có lẽ đã đến lúc Triệu Phong sẽ tham gia vào một trận chiến quyết định với những người khổng lồ này. Trong một phòng khác của khách sạn Sư Tử Vàng, Tống Chí Viễn đang đàm phán với người đứng đầu công ty mỹ phẩm Tiểu Tiểu. Người phụ trách công ty mỹ phẩm Tiểu Tiểu Trương Kiệt Khắc là một người kỳ cựu trong ngành này. Công ty này thực lực cũng ở mức trung bình, nếu so sánh thì có lẽ không phải vượt qua được Tống Thị. Ban đầu, sự hợp tác này nên được giành chiến thắng một cách ổn định. Tống Chí Viễn cho rằng xác suất đàm phán rất cao, bản thân cũng rất vui vẻ, dù sao đây là miếng mỡ, nếu đàm phán được nhất định là chuyện tốt đối với tập đoàn Tống Thị. Đương nhiên, đối với Trương Kiệt Khắc, hợp tác với tập đoàn Tống Thị cũng là một lựa chọn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là trong lần đàm phán kinh doanh này, Lôi gia và Hướng gia đã can thiệp. Không có những đại gia này, hợp tác giữa Trương Kiệt Khắc và Tống Chí Viễn sẽ rất suôn sẻ. Như vậy, cuộc thương lượng giữa Tống Chí Viễn và Trương Kiệt Khắc rất khó chịu. Về vấn đề hợp đồng, Trương Kiệt Khắc tỏ ra hung hăng yêu cầu tập đoàn Tống Thị phải nhượng bộ gần hết. Hơn nữa khế ước khắp nơi chống lại tập đoàn Tống Thị vô cùng khắc nghiệt. Điều này khiến Tống Chí Viễn rất tức giận bỏ đi tại chỗ, không chịu hợp tác với Trương Kiệt Khắc. Kỳ thật Trương Kiệt Khắc cũng rất bất lực, anh ta rất muốn hợp tác với tập đoàn Tống Thị, nhưng có những đại gia lớn đang gây sức ép sau lưng, đặc biệt là Hướng gia. Hướng gia gây sức ép, Lôi gia cũng có tên muốn hợp tác với ông. Cho nên ông ta chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ Hướng gia cùng Lôi gia. Đây là lựa chọn bất lực của Trương Kiệt Khắc, không phải tất cả các dự án thương mại đều thích hợp để hợp tác với các công ty lớn. Tập đoàn Lôi Thị quả nhiên lớn hơn tập đoàn Tống Thị, thực lực tổng thể cũng mạnh hơn, nhưng bên nào càng mạnh thì càng chủ động. Tập đoàn Lôi Thị sẽ không kinh doanh thua lỗ, vì vậy về mặt hợp đồng, sẽ triệt hạ công ty mỹ phẩm Tiểu Tiểu của Trương Kiệt Khắc. Trương Kiệt Khắc sẽ không tận dụng dự án hợp tác này. Nhưng nếu ông ta hợp tác với tập đoàn Tống Thị, dưới tiền đề là địa vị bình đẳng, sự hợp tác của họ sẽ suôn sẻ hơn. Sau khi Tống Chí Viễn trở về nhà liền gọi Triệu Phong đến, muốn cùng Triệu Phong nói chuyện mà than thở. Tiểu Triệu, hợp tác của cậu thế nào? Thương lượng xong chưa? Tống Chí Viễn hỏi, đàm phán xong rồi à? Triệu Phong đáp, mọi việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ chứ. Tống Chí Viễn mừng cho Triệu Phong, nhưng cũng cảm thấy mất mát cho chính mình. Cũng được, nghe nói Hồng Tỷ rất khó gần, cậu nói chuyện thuận lợi như vậy không phải là đã hy sinh nhan sắc của chính mình rồi chứ? Tống Chí Viễn nói đùa, với Hồng Tỷ có đáng không? Nói thật với ông, Hồng Tỷ đã bị tôi đuổi ra ngoài, hiện tại cấp dưới của tôi là Lâm Lập Trụ đã tiếp quản công ty của cô ta. Chấm, Triệu Phong không có ý định che giấu chuyện này. Trong tương lai Tống Chí Viễn sẽ nhìn thấy Triệu Phong càng mạnh mẽ và bí ẩn. Khi nghe được tin tức này, Tống Chí Viễn rất kinh ngạc. Cậu đá Hồng Tỷ, rồi lại để cấp dưới tiếp quản công ty của cô ấy. Làm sao lại xảy ra chuyện này? Chuyện này ông không cần phải lo lắng, Hồng Tỷ cùng chuyện của công ty đã làm xong rồi. Dự án này đã ở trong túi của cháu. Triệu Phong nói, ồ, đúng vậy, còn ông thì sao? Mặc dù Tống Chí Viễn vẫn không thể tìm ra cách Triệu Phong xử lý Hồng Tỷ và làm cách nào để người của cậu ta tiếp quản công ty của Hồng Tỷ, nhưng ông ta chưa thể có câu trả lời. Đừng nhắc đến chuyện đó, Trương Kiệt Khắc đó rất quá đáng. Anh ta làm cho hợp đồng không thể đọc được và nó không có lợi ích gì đối với công ty của tôi. Tôi cảm thấy rằng anh ta đang cố tình gây khó dễ cho tôi. Khi Tống Chí Viễn nhắc tới Trương Kiệt Khắc trong lòng tràn đầy hận ý, khi ở Vân Thành ông sẽ không bao giờ cảm thấy loại tức giận này. Nhưng từ khi đến Giang Nam, liền tức giận khắp nơi, nhiều lần đụng tường. Hôm nay vô cùng tức giận, ông cảm thấy được Trương Kiệt Khắc là cố ý làm nhục mình. Nhưng, Triệu Phong lại nói, Trương Kiệt Khắc chẳng qua là một con tốt, cháu đoán ông ta sẽ không từ bỏ hợp tác với ông. Dù sao công ty của hai người cũng tương xứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu bình thường hợp tác với nhau, hai bên nhất định sẽ thành công, hài lòng ký hợp đồng. Tống Chí Viễn nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tiểu Triệu, ý của cậu là Trương Kiệt Khắc bị thế lực khác uy hiếp cho nên hợp tác này mới có thể bị như vậy sao? Đúng vậy, trên thực tế có tập đoàn Phi Vũ hỗ trợ, tập đoàn Tống thì thực lực không tồi, Trương Kiệt Khắc không có lý do gì không hợp tác. Triệu Phong nói, vậy sau lưng Trương Kiệt Khắc là ai? Bị ai uy hiếp? Tống Chí Viễn lại hỏi, nghĩ xem vừa rồi ai đã xúc phạm ai? Triệu Phong nói, người của Hướng Gia. Tống Chí Viễn suy nghĩ một chút, cũng chỉ có Hướng Gia. Đúng vậy, hẳn là Hướng Gia làm chuyện xấu. Ông ta uy hiếp Trương Kiệt Khắc, con trai của Hướng Thiên bị đánh vẫn đang nằm viện. Chuyện này là do mâu thuẫn giữa cháu gái Lữ Diễm Diễu và Tiểu Tư Diễu dẫn đến xung đột sau, đây là Hướng Thiên cố ý giở trò sau lưng. Triệu Phong nói, Tống Chí Viễn chợt nhận ra, ông giận dữ dậm chân. Con chó Hướng Thiên, cố tình hại tôi, đồng thời Tống Chí Viễn cũng vô cùng hối hận. Tiểu Triệu, tôi hiện tại rất hối hận, nếu như không kích động người Hướng Gia, có lẽ sự tình sẽ không như bây giờ. Tống Chí Viễn không trách Triệu Phong, hối hận vì đã không cúi đầu ngăn cản Triệu Phong tránh cho cánh tay Hướng Ca bị gãy, điều này có thể không khơi dậy được sự tức giận của Hướng Thiên. Tuy nhiên, không có nếu, Triệu Phong vô cùng mạnh mẽ, không đáng hối hận, ông có thể tận mắt nhìn thấy tiểu tử bị Lữ Diễm Diễm ức hiếp như vậy sao? Khi Lữ Diễm Diễm kêu tiểu tử quỳ xuống xin lỗi, ông có thể chịu được không? Dù sao cháu cũng chịu không nổi, không đánh chết Hướng Ca, đã là tha thứ cho nó. Triệu Phong mặc kệ cái khác, anh không quan tâm người bên kia là ai, không quan trọng bên kia mạnh như thế nào. Chỉ cần có người dám bắt nạt những người xung quanh anh sẽ khiến bọn họ hối hận cả đời. Cách chương.